Diệu Ngôn Tiên Tôn ở tại Tử Môn, cùng Ninh Phàm cách xa nhau 69 cái sinh môn giới diện. Ninh Phàm một đường bay nhanh, mỗi khi trải qua quá một chỗ sinh môn giới diện, vẻ mặt đều đã trầm trọng một phần. Hắn sở đi ngang qua sinh môn giới diện, cơ bản đều có thoát phá đại lục phập phềnh, tại kia chút thoát phá đại lục phía trên, chết vì tai nạn phàm nhân vô số. Lúc này đây man hoang gặp nạn, không biết có bao nhiêu man nhân phàm nhân, chết oan chết uổng. Có chút là bị trực tiếp huyết tế, nhưng nhiều người hơn nhưng là bị man thú truy đuổi tàn sát, hoặc là bị hư không phong bạo trực tiếp xé nát. Thúc thúc, chúng ta man nhân đã làm sai điều gì, vì cái gì phải bị này trường kiếp nạn? Thúc thúc, Điệp Nhi đột nhiên cảm giác thấy, chính mình tốt vô dụng. Triệu Điệp Nhi đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa từng khối về phía sau thổi đi thoát phá đại lục, vẻ mặt dần dần ảm đạm. Nàng gắt gao cắn môi, trầm mặc không nói, nhưng Ninh Phàm lại bằng thiết ngôn thuật, thấy được trong lòng nàng không ngừng khởi sướng tự hỏi. Không ít thoát phá đại lục đều là xác chết khắp nơi thảm thiết cảnh tượng. Nhìn không tới người sống, để cho Triệu Điệp Nhi tâm căng thẳng khó chịu. Giấc mộng của nàng là làm một cái che chở man nhân vĩ đại man tăng A. Nhưng mà đại kiếp nạn tiến đến, nàng lại nhỏ yếu như vậy. Căn bản vô lực che chở bất luận kẻ nào. Nếu không phải Ninh Phàm, có lẽ liên tiếp nàng đều sẽ chết đi. Ninh Phàm cũng trầm mặc, không biết nên như thế nào trấn an Triệu Điệp Nhi. Bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra, đã thấy nào đó khối thoát phá đại lục phía trên, lại còn có nhất tòa thành trì tồn tại. Trong thành trì kia, gần có mấy trăm nhân vẫn còn sống sót, bị một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm bảo hộ, đau khổ chống đỡ hư không phong bạo xé rách. Đó là man tăng bỏ qua sinh mệnh, lấy chúng sinh nguyện lực thi triển thần thông. Triệu Điệp Nhi trong lòng lại là căng thẳng, này mấy trăm người cố nhiên còn sống, nhưng lại qua không lâu, màn ánh sáng màu đỏ ngòm năng lượng hao hết, bọn họ như trước là sẽ chết. Mà cái kia vì cứu bọn họ bỏ qua sinh mệnh man tăng, thì sớm đã chết đi, lại cũng chưa về. Thúc thúc, có thể hay không đem cứu bọn họ? Triệu Điệp Nhi thấp giọng khẩn cầu. Được. Ninh Phàm không nói thêm gì, chính là tay áo bào cuốn một cái, trực tiếp đem kia mấy trăm tên người sống sót cách không hút tới, thu vào thiên man thành chính giữa. Này một ít được cứu vớt man nhân, vừa nghe nói là Ninh Phàm cứu bọn họ, lập tức hướng tới trên tường thành Ninh Phàm ngã đầu lễ bái, từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ cảm kích Ninh Phàm ân cứu mạng, kỳ tâm thành kính. Này thành kính nhất khấu, cũng là lập tức chuyển hóa thành hương hỏa, tuy chỉ một tia, lại chân thật truyền tới Ninh Phàm trong tay. Này một tia hương hỏa, có thể phân chia tỉ mỉ vi mấy trăm đạo tia nhỏ, là mấy trăm người lễ bái hình thành. Cực kỳ yếu ớt, đối Ninh Phàm không dùng được. Tại kia mấy trăm đạo tia nhỏ bên trong, nhưng lại có một đạo, là huyết hồng. Kia một tia huyết hồng hương hỏa, không thể bị Ninh Phàm thôn tính, ẩn chứa lực hương hỏa, cũng là bình thường hương hỏa ngàn lần. Hương hỏa, không chỉ có thể dùng tại tu luyện, càng có thể dùng tại thi triển thần thông. Này huyết hồng hương hỏa không thể thôn tính, cũng vô pháp dùng cho thi triển thần thông, lại không biết có tác dụng gì. Hả, đúng là sát lục hương hỏa. Táng Nguyệt Tiên Phi liền đứng ở Ninh Phàm bên cạnh, nhưng thật ra thoáng nhìn Ninh Phàm trong tay huyết hồng hương hỏa. Trong lòng nàng tự nói một tiếng, không có lên tiếng, nhưng Ninh Phàm lại dựa vào thiết ngôn thuật, từ trong lòng nàng thấy được câu này. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời dùng mình. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy sát lục hương hỏa, nhưng phía trước, cũng đã nghe nói qua loại này hương hỏa. Ninh Phàm ở sát lục điện thời gian, từng ở sát lục điện bên trong, nhìn thấy qua ghi lại này hương hỏa điển tịch. Nếu là bình thường hương hỏa, là bởi vì tín ngưỡng mà sinh. Này sát lục hương hỏa, đó là vì cừu hận mà sinh. Sát lục hương hỏa không thể tăng lên tu sĩ tu vi, chỉ có một sử dụng, kia đó là giết người. Giết, còn phải là hương hỏa chỉ định đặc thù đám người. Ninh Phàm cầm trong tay sát lục hương hỏa, thô sơ cảm ứng, nhận ra là ai lễ bái sinh ra này một luồng hương hỏa. Kia là một suy nhược thanh niên, ước chừng 23-24 tuổi. Quỳ gối thành trì phía dưới, chỉ có hắn sau khi được cứu, trong mắt không có cảm ơn nước mắt. Chỉ có bi phẫn, chỉ có huyết hồng, chỉ có hận ý. Kia hận ý, không phải nhằm vào Ninh Phàm, mà là nhằm vào hại hắn lưu lạc đến tận đây người. Ninh Phàm tay áo bào cuốn một cái, đem thanh niên kia trực tiếp cuốn tới trước người, ánh mắt sắc bén mà theo thanh niên trên người đảo qua. thanh niên tất nhiên là đại e ngại Ninh Phàm thần thông quảng đại, nhất gần Ninh Phàm trước người, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm. Quỳ trên mặt đất, co rúm lại phát run. Trong lòng của ngươi, có thể có cừu hận. Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Không có. Thanh niên sợ hãi mà nói điều nói không chỉnh tề. Ta nghĩ nghe lời nói thật. Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt khẩu khí, nhưng cấp thanh niên một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Phảng phất Ninh Phàm muốn nghe lời thật, hắn liền phải nói thật giống như vậy, quyết không thể trái nghịch. Suy nhược thanh niên không dám lừa dối, chợt ngẩng đầu, căm tức trời cao, hận ý lộ ra. Hắn, hận này man thiên bất công, hận thiên địa sinh kiếp, hận hại hắn lưu lạc đến tận đây người. Hồi tiên sư, tiểu nhân trong lòng, xác thực có cừu hận. Tiểu nhân hận man thiên bất công, thu ta một nhà già trẻ tánh mạng. Ta mẫu đã hơn 62, cả đời đối xử với mọi người hiền lành, nhưng thiên lại làm cho nàng chết tại man thú trong miệng. Con ta vừa mới 3 tuổi, lại ở trước mắt ta, bị một đạo màu đen cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Tiên sư thần thông cái thế, cầu tiên sư báo thù cho ta, thay vô số man nhân báo thù. Suy nhược thanh niên nói đến như thế. Rốt cục than thở khóc lóc, hướng Ninh Phàm không ngừng dập đầu. Trong lòng hắn có hận, hận kia huyết tế man hoang người, cho nên mới có thể sinh ra sát lục hương hỏa. Mà này một tia sát lục hương hỏa, cũng chỉ có thể dùng tại giết chóc huyết tế man hoang người. Ngươi, lui ra đi. Ninh Phàm tay áo bào cuốn một cái, đem thanh niên đuổi về trong thành, không hề không đề cập tới báo thù cho hắn việc. Thanh niên sở hận người là huyết tế man hoang hai gã yêu tộc tiên tôn, Ninh Phàm tự hỏi không có năng lực báo thù cho hắn, từ sẽ không lung tung ứng thừa. Há mồm nuốt vào một tia sát lục hương hỏa, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, tiếp tục thúc giục thoát phá đại lục đi trước. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít chịu đến man tăng liều mình che chở người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này hoặc là mấy trăm, hoặc là mấy ngàn. Ninh Phàm bất quá vừa mới xuyên qua người thứ nhất sinh môn giới diện, nhưng một đường cứu được, nhưng cũng cứu gần vạn man nhân. Những thứ này được cứu vớt man nhân, mỗi khi hướng Ninh Phàm lễ bái tạ ơn, đều đã sinh ra hương hỏa. Tuyệt đại đa số đều là tín ngưỡng hương hỏa, nhưng cũng có số rất ít, như phía trước kia suy nhược thanh niên giống như vậy, là sát lục hương hỏa. Sinh ra sát lục hương hỏa người, tương tự oán hận man thiên, oán hận huyết tế man hoang hung thủ. Vẫn có người khấu cầu Ninh Phàm báo thù cho man nhân. Đối mặt những thứ này khấu cầu người, Ninh Phàm chỉ có trầm mặc. Hình ảnh trước mắt để cho hắn hồi tưởng lại Cô Tô. Một năm kia, hắn cũng từng vì Cô Tô nhất thành phàm nhân, máu nhuộm ngoại hải đàn tu. Nhưng hiện giờ cũng là làm không được điểm này, chỉ vì thực lực đối phương quá mức cường đại, không phải hắn có thể chống lại. Thứ hai chỗ sinh môn giới diện bên trong, Ninh Phàm cứu 3 vạn phàm nhân, thu hoạch 42 đạo sát lục hương hỏa. Nơi thứ ba sinh môn giới diện bên trong, Ninh Phàm cứu 2 vạn phàm nhân, thu hoạch 29 đạo sát lục hương hỏa. Còn có thứ 4, thứ 5, thứ 6 chỗ sinh môn giới diện. Mỗi khi pháp lực không xong, Ninh Phàm liền nuốt vào ngũ hành linh vật, mượn đại ngũ hành thể bổ sung pháp lực. Theo thời gian chuyển rời, thiên man thành bên trong dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, hầu như đứng đầy ngã tư đường. Mỗi khi có tân dân chạy nạn bị Ninh Phàm cứu, liền sẽ có vô số nhân thành kính lễ bái, cảm tạ Ninh Phàm ân cứu mạng. Đối này chút phàm nhân mà nói, huyết tế man hoang vô ích vì thế một hồi tận thế, mà Ninh Phàm còn lại là dẫn bọn hắn thoát ly tận thế cứu thế chủ. Từ trước, man nhân tín ngưỡng vào man tổ, tin tưởng man tổ sẽ phù hộ man nhân, nhưng hiện giờ, theo man hoang diệt nát, kia tín ngưỡng lại cũng thuận theo diệt nát. Ở những người này trong lòng, Ninh Phàm so với man tổ đáng giá tín ngưỡng, đáng giá tôn kính. Trong thành man nhân đã có gần 100 vạn, Ninh Phàm trong tay sát lục hương hỏa cũng có gần 1000 đạo. Đáng tiếc gần đây ngàn sát lục hương hỏa chính là phàm nhân lễ bái sinh ra, và lại thời gian ngắn ngủi, uy lực cực yếu, căn bản không có quá lớn tác dụng. Ninh Phàm xem qua một ít sát lục điện điển tịch, nhớ rõ những điển tịch kia đề cập tới sát lục hương hỏa phải phối hợp khí linh mới có thể sử dụng. Hắn đối trong kiếm túi vài cái tiểu kiếm linh truyền âm vài câu, mà sau sẽ gần 1000 đạo sát lục hương hỏa đưa vào kiếm túi trong vòng. Sau một lát, bên trong túi kiếm chợt bay ra một thanh lúc hư lúc thật hương hỏa tiểu kiếm, chỉ có dài một tấc ngắn. Kiếm này tập hợp ngàn đạo sát lục hương hỏa, uy lực cũng bất quá đủ để chém giết ích mạch 2-3 tầng tu sĩ mà thôi. Kiếm này uy lực, đương nhiên sẽ không để cho Ninh Phàm thật quá xem trọng, nhưng kiếm này hơi thở lại làm cho Ninh Phàm có một chút quen thuộc cảm giác. Dường như tại nơi nào gặp qua cùng loại hương hỏa kiếm, lại giống như không có. Trong lúc giật mình, Ninh Phàm nhớ tới sát lục điện huyết lao bên trong, nhìn thấy qua trôi này viễn cổ phong ấn chi kiếm. Trong lúc lơ đãng, hắn nhưng lại cảm giác mình trong tay hương hỏa tiểu kiếm cùng trôi này viễn cổ phong ấn chi kiếm hơi có chút tương tự chỗ. Chẳng lẽ trôi này phong ấn chi kiếm cũng là lấy sát lục hương hỏa ngưng tụ thành? Ninh Phàm trong lòng âm thầm đoán, nếu theo cái này ý nghĩ muốn đi xuống, có lẽ sát lục điện sát lục hai chữ liền cùng sát lục hương hỏa có lớn lao liên hệ. Ninh Phàm nhìn kỹ kia hương hỏa tiểu kiếm, cố nhiên khinh thường này tiểu kiếm uy lực, lại cảm thấy kiếm này theo trình độ nào đó mà nói có chút huyền diệu. Nếu hương hỏa cũng đủ, năm kiếm linh tiểu nha đầu có lẽ có thể ngưng ra một thanh chém giết chân tiên hương hỏa kiếm cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm một ngụm nuốt vào dài một tấc hương hỏa kiếm, thúc dục thần thông khống chế thoát phá đại lục, bay vào thứ 34 chỗ sinh môn giới diện. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm một chuyến không có gặp được bất kỳ tu sĩ nào, trừ bỏ may mắn còn tồn tại phàm nhân, chính là linh tinh man thú. Nhưng mà vừa vào nơi này sinh môn giới diện, Ninh Phàm lập tức phát hiện, nơi này sinh môn giới diện không hề dưới ngàn đạo tu sĩ hơi thở. Phương xa, đang có hơn 1000 tu sĩ hốt hoảng bỏ chạy. Vừa thấy nơi này thoát phá đại lục kinh người phi độn, lập tức hướng nơi đây bay tới. Cũng có không ít truyền âm phi kiếm rất nhanh bay tới. Này một ít truyền âm phi kiếm, không có chỗ nào mà không phải là cầu cứu lời nói. Những người đó có thể theo thoát phá đại lục phi độn kim quang bên trong nhận thấy được nồng đậm nhân tộc đại năng hơi thở. Là vị ấy nhân tộc tiền bối lúc này, xin mời cứu chúng ta. Kia hơn 1000 tu sĩ bên trong, tu vi tối cao người cũng bất quá là độ chân, bởi vì chịu đến cấm tiên lực lượng áp chế, chỉ có thể phát huy quỷ huyền thực lực. Tại đây nhóm tu sĩ sau thì truy kích hơn vạn man thú, trong đó xá không sơ kỳ man thú còn có 2 đầu. Ở những man thú kia đằng trước, càng có 4 gã yêu tu ở đảm đương chỉ huy người. Kia 4 gã yêu tu, vừa thấy thoát phá đại lục kim quang phi độn khí thế, đều kinh hãi. Chỉ nghĩ đến gặp gỡ nhân tộc đại năng, truy kích tốc độ lập tức thả chậm, muốn nhìn rõ tình thế. Thừa dịp man thú đại quân truy kích tốc độ thả chậm, hơn ngàn tu sĩ không mời mà tới, trực tiếp rớt xuống tới thoát phá đại lục phía trên. Vừa thấy nơi này đại lục nhưng lại cũng phủ phục hơn 4000 con man thú, đàn tu kinh hãi, nhưng vừa thấy những thứ này man thú phủ phục hình, lại thoáng nhìn tường thành thúc dục kim quang thần thông Ninh Phàm, đều an lòng, thẳng đến thiên man thành mà tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này man thú sở dĩ phủ phục, hơn phân nửa là bị Ninh Phàm đại thần thông giam cầm, không đáng sợ. Đối những thứ này không mời mà tới tu sĩ, Ninh Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, lại không nói thêm gì, chỉ là làm bọn họ cùng đồng nhi chúng tu sĩ đứng ở một chỗ, không thể ở thiên man thành nội lung tung đi lại. Ánh mắt lại cũng không thèm nhìn tới kia 4 gã yêu tu, hơn vạn man thú, khống chế thoát phá đại lục, thay đổi phương hướng chạy đi, cũng không cùng những người đó giao thủ tính toán. Hắn vội và chạy đi cứu viện Diệu Ngôn Tiên Tôn, từ không muốn lúc này lãng phí thời gian. Kia khống chế man thú đại quân 4 gã yêu tu, không qua độ chân tu vi, giờ phút này thì chỉ có thể phát huy quỷ huyền thực lực, tất nhiên là không đáng sợ. Nhưng Ninh Phàm lại tại đây tứ yêu trên người, nhận thấy được mặt khác yêu tu lưu lại ấn ký. Nghĩ đến nếu là giết này tứ yêu, lập tức sẽ có mặt khác yêu tu gấp rút tiếp viện nơi đây. Hắn tự nhiên không muốn bị quá nhiều yêu tu dây dưa, vừa thấy Ninh Phàm thay đổi phương hướng, không đánh mà chạy. Tứ yêu cũng là bởi vậy xem nhẹ Ninh Phàm. Người này không đánh mà chạy, định không phải nhân tộc đại năng. Này thoát phá đại lục sở dĩ độn mà nhanh như vậy, có lẽ có mặt khác duyên cớ. Người này, không phải sợ, giết. Tứ yêu trực tiếp hạ lệnh, khiến cho hơn vạn man thú liệt trận phi hành, ngăn trở ở Ninh Phàm con đường phía trước. Vạn thú gào thét, hướng thoát phá đại lục hung ác vọt tới, hung diễm ngập trời. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Hắn không muốn cùng này tứ yêu lãng phí thời gian. Này tứ yêu lại nghĩ đến hắn yếu đối dễ bắt nạt. Giết. Ninh Phàm đồng dạng quát ra một chữ, giết. Phủ phục tại Thiên Man thành ngoại 4.000 man thú, lập tức bay lên trời, hướng địch thú chặn đánh. Mà Ninh Phàm bản nhân thì hóa thành nhất đạo hồng mang, tại rậm rạp trong bầy thú đấu đá lung tung, bay thẳng đến tứ yêu bên trong, trong đó nhất yêu phóng đi. Độ chân trung kỳ, người này lúc toàn thịnh, chính là Xá Không. Tứ yêu hơi hơi cười lạnh, nếu Ninh Phàm chỉ có chút tu vi ấy, tùy tiện nhảy vào bầy thú, sợ là lập tức sẽ bị đàn thú vây giết. Mới vừa tới đến Thiên Man thành hơn 1.000 tu sĩ, cũng đều thất vọng. Nếu Ninh Phàm chỉ có những thứ này tu vi, chỉ sợ nan địch hơn vạn man thú. Tứ yêu chính tránh ở man thú phía sau cười lạnh, chợt thấy Ninh Phàm dưới chân kim quang như nước nhất tán, biến mất không còn tăm hơi. Hầu như trong cùng một lúc, tứ yêu thấy hoa mắt, từng người xuất hiện nhất đạo hồng mang tàn ảnh. Kia hồng mang cũng là Ninh Phàm lấy vượt qua 4 người nhãn lực độn tốc, theo thứ tự xuất hiện ở 4 người trước mặt sở lưu lại. Tại kia hồng mang tới gần trong nháy mắt, tứ yêu đều thấy đan điền đau xót, nhưng lại là bị người trực tiếp lấy tay đâm thủng đan điền, lấy ra yêu hồn, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong tay bắt giữ tứ yêu yêu hồn, Ninh Phàm lập tức thành hơn vạn man thú tất phải giết địch. Tứ yêu trên người có huyết cấm, tương đương với này hơn vạn man thú chủ nhân. Chủ nhân gặp rủi ro, những thứ này man thú tất nhiên là muốn giết Ninh Phàm cứu chủ, lập tức như nước thủy triều đánh tới. Nếu thức thời, liền tốc tốc thả bổn tỏa yêu hồn, nếu không những thứ này man thú phải giết ngươi vì bổn tỏa báo thù. Tứ yêu bên trong, cầm đầu nhất yêu lấy dũng khí, uy hiếp nói. Uy hiếp của hắn rơi vào Ninh Phàm trong tai, lại lập tức khiến cho Ninh Phàm lộ ra ma tính thật sâu, chúng cười lạnh, đưa tay rút ra tứ yêu trong cơ thể huyết cấm, nuốt cấm. Ninh Phàm lạnh lùng một ánh mắt, nguyên bản muốn giết Ninh Phàm hơn vạn man thú, nhưng lại toàn bộ run rẩy lên, đều thu liễm sát ý, phủ phục đám mây, dường như tiểu cẩu. Làm sao có thể? Tứ yêu tất cả đều kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm có thể rút ra bên trong cơ thể của bọn họ huyết cấm, khống chế bọn họ mang đến man thú. Phía trước còn uy hiếp Ninh Phàm tên kia yêu tu, giờ phút này đã sợ hãi mà cả người phát run. Mất man thú đại quân trợ lực, bọn họ có thể không thể trêu vào Ninh Phàm loại này cấp bậc lão quái. Tứ yêu vừa muốn nói gì cầu xin tha thứ, còn không tới kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Ninh Phàm sư hồn diệt sát, chết oan chết uổng. Thu tứ yêu túi chữ vật, Ninh Phàm thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành nhất đạo hồng mang, bay trở về trên thành tường. Sau lưng hắn, tổng cộng 14.000 man thú. Phía trước còn đang chém giết lẫn nhau, giờ phút này lại dường như trong nháy mắt biến thành một lòng, cùng nhau bay tới Thiên Man thành bên ngoài, phủ phục. Giờ khắc này, Ninh Phàm trong tay có thể nắm trong tay Xá Không man thú, đã có 3 đầu nhiều. Vị tiền bối này, thật sự chính là Xá Không tu sĩ sao? Có thể trong nháy mắt phục tùng hơn vạn man thú. Bị Ninh Phàm cứu hơn 1.000 tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Ninh Phàm lại không để ý tới những người này, chỉ là làm bọn họ tại chỗ ngồi xuống, mà nối nghiệp tục thúc dục thoát phá đại lục bay nhanh. Hắn sắc mặt hơi có trầm trọng, theo tứ yêu trong trí nhớ, hắn hiểu rõ được, tứ yêu một người trong đó, là cái nào đó yêu tộc toái niệm hậu bối. Kia yêu tộc toái niệm khoảng cách hắn giờ phút này vị trí, có thể cách được không xa. Chỉ huy 20 vạn man thú đại quân, nếu bị những người đó nhìn chằm chằm lên, cũng là phiền toái. Chính là nếu những yêu tu đó đột kích, Ninh Phàm nhưng cũng không sợ. Mấy giới diện ở ngoài, một chỗ sinh môn giới diện bên trong, nổi lơ lửng một cái thật lớn yêu thuyền. Tại đây yêu thuyền phía trên, cộng có mấy 1.000 yêu tu, trong đó tu vi tối cường giả, là toái niệm trung kỳ. Ở cấm tiên lực lượng áp chế dưới, này yêu hiện giờ cũng chỉ có thể phát huy Xá Không trung kỳ tu vi mà thôi. Ở yêu thuyền bốn phía, ngủ đông rất nhiều man thú, lại có 20 vạn nhiều. Bản yêu phái ra 1.000 đội nhân mã, tiến đến dò đường, phụ cận sinh môn giới diện con đường, xem như cơ bản biết rõ. Yêu thuyền đầu thuyền, một cái áo bào cho long giác lão giả đang trầm ngâm, chợt biến sắc, sát khí lộ ra. Hắn tên là Tân Giáp, là chân long tộc trong tộc trưởng lão. Hắn có nhất đồ, giờ phút này chính phái ở những giới khác mặt chu diệt nhân tộc tu sĩ. Kia đồ nhi mệnh bài, ngay tại vừa mới, nát. Dám giết bản yêu đồ đệ, muốn chết. Tân Giáp giận dữ cười, hắn đối kia đồ cực kỳ coi trọng, cho từng ăn chính mình tự tay luyện chế truy vong đan. Truy vong đan cấp bậc không cao, bất quá bát chuyển, khiến cho hắn phát hiện không ra kẻ giết người thân phận. Nhưng hắn lại có thể bằng truy vong đan xác định một sự kiện. Kẻ giết người, vô tình hay cố ý mà tán lộ ra nhân tộc hơi thở. Ta đồ có hơn vạn man thú đi theo, người nọ có thể giết ta đồ. Giờ phút này ít nhất có xá không tu vi, thì này lúc toàn thịnh, hơn phân nửa là một tên toái niệm. Không phải là nhân tộc tiên tôn, nếu là tiên tôn, bát chuyển truy vong đan không thể cảm giác mảy may. Nhân tộc toái niệm sao? Hay. Giết người này, nhưng thật ra một việc công lớn. Tân Giáp cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh yêu thuyền, hướng Ninh Phàm ở tại giới diện đuổi sát mà đi. Ở yêu thuyền sau, theo sát mà 20 vạn đằng đằng sát khí man thú đại quân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 894 trời cũng muốn mưa, ta muốn giết người. Bình thường man thú liền có núi nhỏ lớn nhỏ, 20 vạn man thú xua quân thẳng xuống dưới, trận kia mặt, đủ để rung động nhân tâm. Tại đây 20 vạn man thú bên trong, đơn xá không man thú, liền có 42 đầu. Coi như là toái niệm cảnh lão quái, lúc toàn thịnh, thấy vậy hung thú đại quân, cũng tấu kiêng kỵ không thôi. Hết lần này tới lần khác hiện nay, toàn bộ man hoang toái giới che kín cấm tiên chi lực. Ngay cả là toái niệm đỉnh phong lão quái, tại cấm tiên chi lực áp chế xuống, giờ phút này cũng chỉ có thể phát huy xá không đỉnh phong thực lực mà thôi. Nếu là gặp phải này đại quân, sợ là chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Không có gì ngoài hai gã nhân tộc tiên tôn, này giới sợ là không có bất kỳ nhân tộc đại năng, dám chính diện đối chiến cái này 20 vạn man thú đại quân đấy. Đúng là đã có cái này 20 vạn đại quân ở bên, Tân Giáp mới nắm chắc khí. Không hỏi từ đầu đến cuối, trực tiếp hạ lệnh đuổi giết Ninh Phàm. Hắn đại quân nắm, tiên tôn phía dưới nhân tộc đại năng, hắn tự nhiên ai cũng không sợ. Dám giết bản yêu đồ nhi, cho dù ngươi là nhân tộc toái niệm, hôm nay cũng không thể không chết. Tân Giáp có chút hừ lạnh, chắp tay dựng ở yêu thuyền đầu thuyền, chỉ huy yêu thuyền, xuyên việt từng tòa sinh môn, hướng Ninh Phàm chỗ giao diện thẳng truy mà đi. Hắn cùng với Ninh Phàm chỗ giao diện, bất quá cách xa nhau 6 chỗ giao diện, nơi đây lộ tuyến hắn đã cơ bản thăm dò, cho nên ngược lại cũng không sợ truy kích trên đường lầm sông tử môn giao diện. Duy nhất phiền toái là 20 vạn man thú độn nhanh chóng có sắp có chậm, dưới tình huống bình thường, yêu thuyền khỏa mang 20 vạn man thú là không thể nào phi độn quá nhanh đấy. Muốn bằng loại tốc độ này đuổi theo Ninh Phàm, sợ là không dễ. Quan không thạch, hiện. Tân Giáp chắp tay dựng ở yêu thuyền đầu thuyền, chợt đưa tay hướng bong tàu một ngón tay. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, mạn thuyền chỗ, đúng là lăng không rơi đập một khối trăm trượng độ cao cử thạch. Cử thạch kia xem tính chất như là đen bóng nham, kỳ thực là một loại tên là quan không thạch hy hữu yêu mỏ. Bị Tân Giáp tôi nhập vô số thiên tài địa bảo tế luyện, đơn thuần độ cứng, thẳng bức hậu thiên 10 niết tiên bảo. Thạch trên khuôn mặt, khắp nơi có thể thấy được đỏ sậm thạch ban, tựa như đại yêu rơi vãi lạc vết máu, tán lấy cuồn cuộn yêu khí. Này thạch là Tân Giáp cơ duyên xảo hợp tìm được, có phá không chi lực, thích hợp dùng cho luyện chế phi độn loại pháp bảo. Một ít tu hữu đặc biệt bí thuật tu sĩ, cũng có thể trực tiếp đem quan không thạch phá không chi lực rút ra, để mà tu luyện phi độn loại bí thuật. Tân Giáp bổn ý là đem vật ấy tinh tế tế luyện về sau, đi thêm luyện bảo. Giờ phút này lấy ra này thạch, thực sự có rất nhiều diệu dụng. Cử thạch kia một khi rơi đập ở đầu thuyền, lập tức lăn mình, quay cuồng ra trùng trùng điệp điệp khói đen tứ tán ra. Cái kia khói đen có che đậy thần niệm lực lượng, vốn là đem yêu thuyền gắn vào khói đen chung. Tiếp theo đem quanh mình 20 vạn man thú, toàn bộ lung nhập khói đen ở trong, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, khói đen ở trong, có giấu nhiều như thế hung thú. Từ xa nhìn lại, cái kia khói đen coi như một đóa tách ra tại khung đỉnh cực lớn mây đen hình dạng, tắc thì giống như một đầu bàn long. Mây đen phía trên, không ngừng có phá không chi lực bắt đầu khởi động, bỗng nhiên lóe lên một độn. Đúng là đã đến gần vô hạn toái niệm tu sĩ toàn lực phi độn nhanh chóng, trực tiếp phá không mà đi, thanh thế kinh người. Mây đen phía dưới, chợt bay ra một đạo yêu cầu vồng, đạp đứng ở đám mây phía trên, đúng là Tân Giáp. Tân Giáp chắp tay dựng ở đám mây, lão trong mắt sát ý lẫm lẫm, bản yêu dùng quan không thạch gia trì phi độn, mặc dù mang theo 20 vạn man thú, độn nhanh chóng cũng có thể thẳng bức toái niệm. Giết ta đồ người, không phải tiên tôn, nhất định đã bị cấm tiên chi lực áp chế, độn nhanh chóng chế ngự, chạy không khỏi bản yêu đuổi giết. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua, tân giáp đã liền xuyên đeo 6 chỗ sinh môn giao diệt. Đến Ninh Phàm chém giết hắn đồ cái kia chỗ sinh môn giao diệt, này giới tự nhiên đã nhìn không tới Ninh Phàm bọn người nửa cái bóng người. Hư không phía trên ngược lại như trước đứng vững từng tòa sinh môn, tử môn, rậm rạp trời cao. Tân giáp 10 ngón bấm niệm pháp quyết, thúc dục cảm giác bí thuật, ý đồ từ nơi này chút ít sinh môn bên trong cảm giác ra Ninh Phàm bọn người khí tức để truy tung. Như Ninh Phàm một mình một nhân độn đi, dùng hắn đủ loại gián đoạn, sẽ không còn sót lại bất luận cái gì khí tức, coi như là muôn đời tiên tôn cũng khó có thể truy tung. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm một đường khỏa dẫn theo quá nhiều man nhân, tu sĩ, man thú, kể từ đó, ven đường ngược lại là lưu lại đại lượng khí tức, cho tân giáp cảm giác truy tung khả năng. Vẻn vẹn 10 tức, tân giáp liền xác định Ninh Phàm bọn người độn ly lộ tuyến. Chỉ là cảm giác kết quả, lại để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia sát hại hắn đồ hung thủ, cũng không phải là một người, mà là một đám người đồng hành. Những người kia còn sót lại khí tức rất nhiều, mà lại tương đương lộn xộn, lại để cho tân giáp không cách nào xác định ở trong đó cái đó một người mới được là giết hắn đồ nhi chi nhân. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đám người kia nhân số rất nhiều, độn ly tốc độ rồi lại cực nhanh, tựa hồ kiềm giữ nào đó cực kỳ bất phàm phi độn pháp bảo. Phi độn chi nhanh chóng, tuy chậm cho hắn dùng quan không thạch độn đi, thực sự chậm không nhiều lắm. Hắn xuyên qua 6 chỗ sinh môn giao diệt, truy kích mà đến, đám người kia thực sự liền mặc 4 phía sinh môn giao diệt, xa xa bỏ chạy. Hừ, chạy trốn cũng không phải chậm, đáng tiếc các ngươi, chạy không thoát. Tân giáp 10 ngón bấm niệm pháp quyết, quanh thân yêu khí phóng đại, mạnh mà hướng dưới chân hung hăng đạp mạnh. Cái này đạp mạnh phía dưới, dưới chân mây đen truyền ra trận trận nổ vang, phi độn chi nhanh chóng lại có nhanh một chút hứa. Hắn nhận thức chuẩn sinh môn, điều khiển mây đen, đúng là lần nữa kéo dài qua hư không, hướng phía Ninh Phàm thẳng truy mà đi. Nhưng mà tân giáp cũng không chú ý tới, tại hắn điều khiển mây đen xuyên việt sinh môn thời điểm, cái kia sinh môn chỗ một tia che giấu sâu đậm yêu linh lực, truyền ra cảm ứng, chém giết tứ yêu, Ninh Phàm dưới trướng man thú đại quân, lập tức mở rộng đã đến 14.000 đầu. Nhiều như thế man thú phủ phục với thiên man thành bên ngoài, thanh thế tất nhiên là vô cùng kinh người. Ninh Phàm chém giết tứ yêu về sau, một đường hướng Diệu Nói Tiên Tôn nơi ở bay nhanh, liên tục xuyên qua 4 phía sinh môn giao diệt. Cái này cùng nhau đi tới, hắn lại cứu hơn 10 vạn man nhân, cùng với mấy ngàn tên gặp rủi ro tu sĩ. Được cứu vớt tu sĩ đại cũng chỉ là mệnh tiên phía dưới tu vị, ngẫu nhiên có vài tên đổ chân lão quái được cứu vớt, cũng đều đã đối với Ninh Phàm kính sợ không thôi. Tại những này tu sĩ trong mắt, Ninh Phàm là một gã xá không trung kỳ đại năng, dù sao Ninh Phàm áp chế tu vị về sau, cũng còn có đổ chân trung kỳ tu vị. 4 ngày ở trong, xá không lão quái không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một vực cường giả, tự nhiên không người dám khinh thường Ninh Phàm. Gặp lại Ninh Phàm điều khiển nghiền nát đại lục phá không phi hành một màn về sau, bầy tu đối với Ninh Phàm kính sợ thêm nữa. Nguyên một đám tu sĩ trong lòng, cũng dần dần đối với Ninh Phàm, nhiều ra một phần kính ngưỡng. Cái kia kính ngưỡng, dần dần hóa thành tí ti từng sợi hương khói chi lực, hợp thành nhập Ninh Phàm trong cơ thể. Tu sĩ hương khói, tất nhiên là so phàm nhân mạnh hơn 100.000 lần không ngớt, đáng tiếc những này hương khói đối với Ninh Phàm mà nói, vẫn là không có ý nghĩa. Hương khói là bước thứ hai tu sĩ tăng lên tu vị trọng yếu thủ đoạn một trong, nhưng muốn sưu tập đến đầy đủ sử dụng số lượng, nhưng lại không dễ, mà lại theo cảnh giới tăng lên. Hương khói tác dụng, thực sự đang không ngừng suy yếu. Ta từng mạnh mẽ bắt lấy qua Diêu gia xá không tổ tiên ngàn vạn năm hương khói. Cái kia hương khói, trực tiếp lệnh ta theo nhân huyền sơ kỳ, nhảy lên tăng lên đến nhân huyền đỉnh phong. Lại về sau, ta trộm lấy Lưu Sa Thủy Tổ 900 vạn năm hương khói. Lưu Sa Thủy Tổ cũng một gã xá không, hắn hương khói cũng đã vô lớn như thế hiệu quả. Hôm nay ta đây đã là độ chân trung kỳ, hương khói tác dụng sợ là càng thêm không có ý nghĩa rồi. Cái này yêu ngẫu, sợ là không tiếp tục trọng dụng. Ninh Phàm vỗ túi trữ vật, lấy ra hương khói yêu ngẫu, ánh mắt đảo qua, có chút cảm thán. Cái này yêu ngẫu bởi vì hư hao nghiêm trọng, như đoạt người sống hương khói, chỉ có thể đoạt đổ chân tu sĩ hương khói. Như đoạt người chết hương khói, chỉ có thể đoạt xá không tu sĩ hương khói. Đổ chân cũng tốt, xá không cũng thế. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, những người này hương khói, đối với hắn tác dụng giải rác. Hắn đang nhìn yêu ngẫu trầm ngâm, chợt sắc mặt của trầm xuống, thu hồi yêu ngẫu. Chém giết tứ yêu về sau, vì đề phòng có mặt khác yêu tu truy kích, Ninh Phàm mỗi xuyên qua một tòa sinh môn, đều lưu lại một tơ yêu linh lực cảm ứng. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm ứng nói, tại phía sau mình, đang có rất nhiều cường giả truy kích mà đến. Yêu tu mấy ngàn, man thú 20 vạn, những cái kia man thú bên trong, lại có 42 đầu xá không man thú. Thống lĩnh bọn này man thú đấy, thình lình đúng là một gã toái niệm trung kỳ yêu tu. Giờ phút này mặc dù đã bị cấm tiên chi lực áp chế, một thân thần thông vẫn là kinh người. Quả nhiên hay là bị theo dõi sao? Cái kia toái niệm yêu tu, rõ ràng khỏa dẫn theo 20 vạn man thú đại quân đồng hành, vốn nên độn nhanh chóng chậm chạp, lại tựa hồ như kiềm giữ cái gì bí bảo, khiến cho độn nhanh chóng cực nhanh dị thường, đơn thuần độn nhanh chóng. Giờ phút này ta đây lại cũng chậm hắn một phần. Ninh Phàm cũng không có tự phụ đến năng bằng sức một mình chống lại 20 vạn man thú. Mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, chống lại lớn như thế quân, cũng là có chút thập phần hung hiểm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thúc giục nghịch linh thuật, đem chọn cái nghiền nát đại lục che lấp mà bắt đầu. Ý đồ che đậy nghiền nát đại lục khí tức, ngăn cách tân giáp truy tung. Rồi sau đó lấy ra càng nhiều nửa ngũ hành linh vật, trực tiếp nuốt vào, liều mạng hơi thủ cắn trả nguy hiểm. Càng lại lần đem nghiền nát đại lục độn nhanh chóng tăng lên 3 thành nhiều. Cưỡng ép hiếp tăng lên độn nhanh chóng, Ninh Phàm đã bị phụ tải tự nhiên thật lớn, sắc mặt đã có một tia tái nhợt. Hắn mặt che mặt quỷ, người bên ngoài tự nhiên nhìn không tới hắn dần dần tái nhợt sắc mặt, nhưng tới gần người của hắn, lại có thể nghe được dần dần hỗn loạn tiếng hít thở. Chớ không phải là xảy ra điều gì biến cố, nếu không dùng cái này tiểu dâm tặc giảo hoạt đa đoan, sao cam lòng. Liều lại tự tổn, cưỡng ép hiếp tăng lên độn nhanh chóng. Một bên, Táng Nguyệt Tiên Phi âm thầm oán thầm, khuôn mặt tắc thì treo như tắm gió xuân giả cười. Ninh Phàm cũng không để ý tới Táng Nguyệt, chỉ là thao túng nghiền nát đại lục, một đường bay nhanh. Gặp lại đến gặp rủi ro man nhân, trực tiếp phất tay áo sinh phong, đem những cái kia man nhân cuốn đến man nội thành, nhưng lại nếu không dừng lại. Một đường đuổi theo tân giáp, bỗng nhiên nhướng mày. Bí thuật đã mất đi đối với Ninh Phàm bọn người cảm ứng. Khẽ nhíu mày về sau, tân giáp nhưng lại lấy ra một cái long giác chế thành kèn, đem chi thổi lên. Cái kia tiếng kèn sóng vốn là hướng tứ phía tản ra, rồi sau đó bỗng nhiên ngưng tụ, hướng phía một cái hướng khác ngưng tụ. Cái hướng kia, đúng là Ninh Phàm các loại nhân độn trốn phương hướng. Cái này kèn, chính là tân giáp đạo binh, lực sát thương tuy nhiên không được. Truy tung năng lực nhưng lại cực kỳ lợi hại. Như Ninh Phàm chỉ có một người, thúc giục nghịch linh thuật che lấp khí tức, tân giáp quả quyết phát giác không xuất ra phương vị của hắn. Nhưng Ninh Phàm cần che lấp khí tức quá nhiều, nghịch linh thuật uy năng một phần tán, vẫn là bị tân giáp bắt đã đến một tia khí tức. Muốn che lấp khí tức lẩn trốn, nhưng lại phí công. Bất quá tân giáp ngược lại liền phát hiện, Ninh Phàm bọn người bỏ chạy tốc độ tăng vọt 3 thành nhiều. Ít á với mình giờ phút này độn nhanh chóng. Kể từ đó, tuy nói năng xác định Ninh Phàm phương hướng, nhưng muốn đuổi kịp Ninh Phàm bọn người, nhưng lại không dễ. Ngươi sẽ ra tốc, bản yêu cũng sẽ. Ngươi, trốn không thoát. Tân giáp có chút cười lạnh, dung thân nhoáng một cái, nhất sanh nhị, hai sinh tứ, tứ sinh bát, lập tức biến thành 8 người. 8 cái giống như đúc áo bào xám long yêu, chiếm cứ mây đen bát cái phương vị. Ngay ngắn hướng thúc dục thần thông, mây đen ở trong quan không thạch, phá không chi lực lại cũng tùy theo tăng vọt một thành, độn nhanh chóng phóng đại. Kể từ đó, tân giáp độn nhanh chóng lần nữa nhanh Ninh Phàm một phần, khoảng cách song phương không ngừng gần hơn. Một lúc lâu sau, khoảng cách song phương chỉ cách 3 cái giao diện. 2 canh giờ về sau, khoảng cách song phương đã chỉ có 2 cái giao diện. 3 canh giờ về sau, song phương đã chỉ có thế giới chi cách. Tân Giáp lại không thích phản lo, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Quan Không Thạch sử dụng địa có chút quá mức rồi, tốc độ đã bắt đầu một chút yếu bớt. Cái này khối Quan Không Thạch cái gì cũng tốt, tự là có một điểm chỗ thiếu hụt. Này thạch tựa hồ bị nào đó lợi hại yêu máu đen chọc qua. Mỗi một lần sử dụng, không thể vượt qua 4 canh giờ. Một khi vượt qua 4 canh giờ, Quan Không Thạch phá không chi lực liền biết chun chút hao tổn không, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Mặc xem giờ phút này hắn cùng với Ninh Phàm càng ngày càng gần, nhưng chỉ cần Quan Không Thạch lực lượng hao tổn không, đến lúc đó dùng Ninh Phàm độn nhanh chóng cực nhanh, hắn là mơ tưởng đuổi theo Ninh Phàm đấy. Khá tốt bản yêu trong tay có Ngao Huyền Tiên Tôn ban thưởng ở dưới, Câu Lôi Phiên có bảo vật này tại, bản yêu khả tại thế giới khoảng cách ở trong. Cường câu một nhân nguyên thần nhập phiên, chỉ cần đối phương giờ phút này tu vị không cao hơn toái niệm cảnh, liền chống lại không được này phiên uy năng. Tân Giáp đưa tay một ngón tay, điểm hướng hư không, trong hư không lập tức hiện ra cuồn cuộn khói độc ở trong, tắc thì tung bay mà ra một đạo lục phiên. Tân Giáp đem lục phiên cầm trong tay, hướng tiền phương hư không một chiêu, trong hư không lập tức hiện ra một chỉ u lục bàn tay lớn, đột nhiên xé mở hư không. Ôm đồm xuống, thế giới bên ngoài, Ninh Phàm có thể tinh tường cảm giác đến, đối phương truy kích càng ngày càng gần. Giờ phút này hắn, đã đi ngang qua hơn 50 cái sinh môn giao diện, khoảng cách Diệu Nói Tiên Tôn nơi ở, nhưng cách mười mấy giao diện. Mượn vũ thuật cảm giác, Ninh Phàm có thể mơ hồ thò ra, phía trước giao diện, đa số vắng vẻ, không có có bao nhiêu lợi hại man thú ngủ đông, ở ẩn. Nhưng sau lưng, đã có 20 vạn man thú đại quân đuổi giết. Này yêu đuổi đến thật chặt, nếu chỉ có một mình ta, vứt bỏ hắn dễ dàng. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm ánh mắt quét qua trên tường thành Tiên Lờ Ly, Triệu Điệp Nhi, tiếp theo đảo qua thành một người trong cái thần sắc thống khổ phàm nhân, trầm mặc. Tai vạ đến nơi, vô luận là Tiên Lờ Ly, Triệu Điệp Nhi, hay là trong thành chúng sinh, đối với Ninh Phàm mà nói, đều là vướng víu. Cử chỉ sáng suốt, tất nhiên là vứt bỏ sở hữu tất cả vướng víu, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Nhưng mà tu đạo sự tình, vốn là nghịch thiên mà đi, như mọi chuyện chỉ cầu sáng suốt, chỉ cầu tự bảo vệ mình, đạo này, lại tu ý gì? Lại như vậy trốn xuống dưới, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Ninh Phàm đang trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt biến đổi, đột nhiên quay đầu lại. Đã thấy sau lưng bầu trời, bỗng nhiên xé mở một đạo hư không khe hở. Tiếp theo cái kia trong cái khe, gào thét bay ra một đạo u lục bàn tay lớn, yêu khí trùng thiên, bay thẳng đến Ninh Phàm vào đầu chảo hạ. Bàn tay to kia cũng không thật thể, lại coi như có thể trực tiếp cách không, chộp vào tu sĩ nguyên thần phía trên. Bàn tay to kia chưa tới gần, cũng đã lệnh Ninh Phàm nguyên thần như tê liệt đau đớn, coi như cũng bị nghiền nát giống như bình thường. Như bàn tay to kia tới gần, chỉ sợ đem trực tiếp xé mở Ninh Phàm đan điền. Đem chi nguyên thần cường nhiếp mà ra, đúng là chuyên tấn công nguyên thần chi bảo. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời liền muốn toái thân một tránh. Kể từ đó, mặc dù bị bàn tay to kia bắt chúng, tối đa cũng tự lưu lại chút ít thương thế, sẽ không bị trực tiếp cầm ra nguyên thần. Hắn không sợ cái này u lục bàn tay lớn, Tiên Lờ Ly lại không biết điểm này. Nơi đây có thể cùng Ninh Phàm đồng thời phản ánh ra lục tay công kích đấy, cũng chỉ có Tiên Lờ Ly, Táng Nguyệt Tiên Phi, Thổ Ma, Thiết Quả bốn người mà thôi. Trong bốn người này, cũng chỉ có Tiên Lờ Ly một người, vừa thấy Ninh Phàm bị thương, vô ý thức địa liền liều lĩnh, xông lên trước, ngăn tại Ninh Phàm trước người. Không cho phép tổn thương cha ta. Tiên Lờ Ly trong mắt lóe ra cuồn cuộn lôi đình, càng có phẫn nộ, nộ đấy, là thậm chí có người gan dám đánh lén Ninh Phàm. Cái kia lôi đình theo phẫn nộ của nàng, cũng không biết như thế nào, một chút giải khai cấm tiên chi lực áp chế, hóa thành xì xì rung động lôi quang, ngưng tại trong lòng bàn tay. Nàng tiểu giơ tay lên, lôi lực lập tức hóa thành nhất trọng trọng bích trướng, như là thành lũy giống như, bình thường ngăn tại bàn tay lớn trước khi, ý đồ ngăn cản bàn tay lớn tiến lên. Chỉ tiếc, Tiên Lờ Ly mặc dù giải khai cấm tiên chi lực áp chế, cũng chỉ có thể phát huy xá không trung kỳ tà hữu thực lực. Mà cái kia u lục bàn tay lớn, lại không phải hôm nay nàng có thể chống lại, trực tiếp xuyên qua lôi đình bích trướng, lóe lên phía dưới, đã chộp vào đầu vai của nàng, tiếp theo hung hăng một xé. Một kích về sau, U Lục bàn tay lớn lập tức biến mất tại mọi người trước mắt, cái kia hư không khe hở cũng lập tức khép lại. Chỉ một xé, Tiên Lở Ly vai trái xương quay xanh chỗ, trực tiếp bị giật xuống một khối lớn huyết nhục, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả quần áo. Mà trong khi giãy chết, nguyên thần của nàng, vốn là tán vi lôi lực, giờ phút này lại trực tiếp bị theo trong cơ thể kéo ra, theo U Lục bàn tay lớn cùng nhau, biến mất. Mất đi nguyên thần, nàng tiểu thân thể trực tiếp té xỉu trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, song tiệp đóng chặt, hướng sau ngược lại đi, bị Ninh Phàm tiếp được, ôm vào trong ngực, nhắm lại hai mắt một cái trước mắt, nàng thực sự chỉ tới kịp nói lên câu nói sau cùng. Phụ thân, coi chừng. Nàng rõ ràng không phải Ninh Phàm chính thức con gái, nhưng thấy Ninh Phàm gặp nguy hiểm, lại là người thứ nhất hộ tại Ninh Phàm trước mặt. Nàng thay Ninh Phàm ngăn cản một kích. Một kích này, nhưng lại trực tiếp lệnh nàng nguyên thần bị bắt. Nhưng thẳng đến trước khi hôn mê, nàng chỗ quan tâm đấy, vẫn là Ninh Phàm. Tân giáp, cầm đi Tiên Lở Ly nguyên thần. Đối với bước thứ hai tu sĩ mà nói, thân thể có thể hủy, nguyên thần cũng tuyệt đối không thể hủy. Ninh Phàm trong nội tâm đều có tân giáp ám toán phẫn nộ của mình, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại chấn động, nhưng lại áy náy, nhưng lại tự trách. Tại hắn còn đang suy nghĩ phải chăng muốn vứt bỏ Tiên Lở Ly bọn người lúc, Tiên Lở Ly lại không có tim không có phổi địa đưa hắn trở thành phụ thân, trở thành thân nhân, không chần chờ chút nào địa thay hắn ngăn cản một kích. Nếu nói là trước khi Ninh Phàm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tránh đi cùng tân giáp giao phong, giờ phút này lại chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn muốn đi tìm tân giáp, muốn đem Tiên Lở Ly nguyên thần đoạt lại. Ninh Phàm ánh mắt vẫn là bình tĩnh như nước, nhưng hiểu rõ người của hắn tất.